Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, thay cái hoàng đế. Trời à, lại một tên võ tôn chết tại Thạch Hạo trong tay, hơn nữa còn là miểu sát, thiếu niên này chẳng lẽ là ma quỷ sao? Rõ ràng hắn cách Sở Thiết còn có chút khoảng cách, căn bản không có khả năng oanh trúng người. Vì cái gì Sở Thiết lại đột nhiên cắt thành hai đoạn? Đây ít nhất là mấy trăm vạn cân lực lượng trùng kích a, mới có thể đem một tên võ tôn thân thể cường hoành kia đều là sinh sinh cắt thành hai đoạn. Chỗ tối ba tên võ tôn đều là lạnh rung phát run. Trước đó Sở Thiết hai người còn phân tích đến đạo lý rõ ràng. Kết quả đây, Sở Thiết chết, bọn hắn đều hối hận. Tại sao phải đến xem náo nhiệt này? Vạn nhất Thạch Hạo giết đỏ cả mắt, muốn đem bọn hắn cũng xử lý đâu? Trương Tuyên, Vương Toàn, Trần Lạc, nhanh chóng đến tương trợ lão phu. Sở Thiên Tiếu lớn tiếng nói, một đối một mà nói, hắn cái này một bước dưỡng hồn có thể không có phần thắng chút nào. Mà lại, Thạch Hạo thủ đoạn khó lường, ngay cả ba bước cũng có thể miểu sát. Để hắn càng thêm trong lòng sợ hãi, trong miệng hắn ba người, tự nhiên chính là từ một nơi bí mật gần đó quan chiến ba tên võ tôn. Ba người kia đều là bất động, nói giỡn, bọn hắn chính hối hận tới, còn muốn cho bọn hắn đứng ra. Chuyện chịu chết, bọn hắn đương nhiên là không làm, các ngươi hiện tại không xuất thủ, không sợ ta lão tổ Sở ra trách tội sao? Sở Thiên Tiếu quát, vì mạng sống, hắn đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trương Tuyên ba người y nguyên bất động, người Sở gia có lão tổ, chẳng lẽ bọn hắn liền không có sao? Mặc dù trưởng lão ở giữa có thực lực sai biệt, nhưng bây giờ mọi người báo đoàn sưởi ấm. Ngũ trưởng lão khả năng bởi vì chết mấy cái hậu bối liền cùng mặt khác ba tên trưởng lão trở mặt. Sao? Lại nói. Người cũng không phải bọn hắn giết. Thạch Hạo không nói gì, căn bản không thèm để ý ba người này không phải nhúng tay. Nhúng tay cũng chỉ là giết nhiều ba cái thôi. Hắn nắm giữ ám kình, tương đương với có được một kiện đại sát khí. Ba bước dưỡng hồn cũng bị hắn âm chết, lại nhiều ba tên đối thủ thì như thế nào? Sở Thiên Tiếu tuyệt vọng. Trương Tuyên ba người hiển nhiên là dự định thấy chết không cứu. Không đếm xỉa đến, bất đắc dĩ, hắn đành phải hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn không dám chạy trốn a. Cái này đưa lưng về phía Thạch Hạo, chẳng phải là đã chết càng nhanh. Thạch Hạo một quyền oanh qua, Sở Thiên Tiếu cũng mặc kệ mọi việc, bắt lấy Thạch Hạo ra quyền quỹ tích. Sớm liền chống đỡ đứng lên, hiu hiu hiu, liền nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng mà cách không ra quyền. Mà Sở Thiên Tiếu giống như bị lôi đình như mưa to công kích. Không ngừng mà chống đỡ lấy, lui lại lấy, trên thực tế, Thạch Hạo một chút khí lực đều không có dùng. Hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Sở Thiên Tiếu. Có thể Sở Thiên Tiếu đã sợ vỡ mật, Thạch Hạo chỉ cần ra quyền. Hắn liền tất phòng, không hơn trăm đến chiêu mà thôi. Hắn liền thở hồng hộc. Phải biết, hắn đã hơn 50 tuổi. Thể năng đã sớm đi xuống dốc. Tại kịch liệt như vậy tiêu hao phía dưới. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng sói mòn nhanh đến mức dọa người. Một hơi đều muốn không kịp thở. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không dám có chút thư giãn a. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lại đánh trăm chiêu, Sở Thiên Tiếu dưới chân đã lảo đảo, toàn thân đều là mồ hôi, để quần áo, sợi râu, tóc đều là dán tại trên thân, lộ ra vô cùng chật vật. Đùng, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, thực sự không có khí lực. Tốt, làm nóng người hoàn tất, ta muốn xuất thủ. Lúc này, chỉ nghe Thạch Hạo nói một câu, phốp. Sở Thiên Tiếu lập tức một ngụm lão huyết phun tới. Mẹ nó, vừa rồi ngươi là tại làm nóng người. Vậy ta đang làm gì?